Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chương 823. Mạnh nhất thuẫn chiến, làm sao? Nhìn lấy cung binh một mặt nghiêm túc bộ dáng, Hoa Hồng Đỏ nghi ngờ nói, xảy ra chuyện gì? Hoa Hồng, ban đầu ở tại cái Tinh Linh Vương, cung binh ngắn gọn tự thuật một số hỏi. Cái kia trạng thái, người nói là khấp huyết vãn ca. Hoa Hồng Đỏ nhẹ giọng nói ra, sau đó nhìn chung quanh một chút. Yên tâm, không có người thứ ba sẽ biết. Nhưng, cung binh đem vừa mới sự tình nói một lần, ta có chút bận tâm. Hắn cũng chỉ là biết có cái này thiết lập, nhưng hắn cũng không biết cụ thể là trạng thái gì. Mà lại, Hoa Hồng Đỏ suy nghĩ một chút nói ra. Trong khoảng thời gian này ta cũng điều tra một số hoàng gia thư viện tư liệu. Bao quát, diễn đàn, cái trạng thái này căn bản cha cũng không được gì. À đúng, Hoa Hồng Đỏ suy tư một chút nói ra. Ta nhớ qua tại Tinh Linh Vật Ngữ quyển sách kia bên trong thấy qua một chút xíu giới thiệu. Cái kia tựa hồ là tinh linh tộc kỹ năng hoặc là trạng thái. Cung Bình gật gật đầu thở dài, nói thật. Ta hiện tại thật là người áo đen kia nói tới cũng là dựa vào cái này dây chuyền chống đỡ. Ta cái kia nghề nghiệp không có đối ứng thuộc tính cùng kỹ năng cường hóa cái gì. Cho nên ta chỉ có một thân trang bị nhưng là thuộc tính lại không cao lắm. Hoa Hồng Đỏ gật gật đầu. Mà lại người kỹ năng đều cùng lượng máu có quan hệ. Tận thế kỹ năng cũng là người bảng hiệu kỹ năng. Mà lại sinh mệnh khôi phục các phương diện đoán chừng toàn bộ server ngươi cũng là tối cao. Dây chuyền này xác thực không thể ném. Bất quá hẳn không có vấn đề. Lúc trước tấm bản đồ kia bên ngoài ngươi quên sao? Đó là có gây ảo ảnh khí tức. Hoa Hồng Đỏ nói ra. Ngươi là dựa vào lấy siêu cao bị choáng đẳng cấp mới vượt qua đi. Phổ thông bá thể cũng vô dụng. Ta là dựa vào lấy nguyệt thần lĩnh vực, trừ chúng ta hai cái, dù là thứ ảnh chi tâm cùng những cái kia tìm đến cao thủ nếu như không là dựa vào lấy tấm kia biến. Thái quyển trục đều không thể tiến vào. Cung Bình gật gật đầu thở dài. Ta biết, hơn nữa lúc trước cũng xác thực không có người. Đám người này nhiệm vụ thất bại đều truyền tống ra ngoài. Căn bản sẽ không lại đi vào. Vậy ngươi lo lắng cái gì? Không nói trước có người hay không biết. Hoa Hồng Đỏ cười nói. Coi như biết. Cái kia khớp huyết vãn ca trạng thái chúng ta cha đều cha không được. Sợ cái gì? Trừ phi ta tiết lộ ra ngoài. Ta không phải ý tứ này. Cung Bình xấu hổ khoát khoát tay. Ta chỉ là cùng ngươi. Được được. Hoa Hồng Đỏ cười nói. Nhìn đem ngươi ối. Bất quá ngươi thành thật một chút, muốn là chọc ta sinh khí, ta trực tiếp đem ra công khai, đến thời điểm hù chết ngươi. Đừng a, Cung Bình cười khổ nói, ta sai còn không được sao? Hai người ta chê cười thời điểm, lúc này rất xa địa phương người áo đen nhìn về phía bên kia. Hắn cười cười không nói gì thêm, mà lúc này hệ thống nhắc nhở truyền đến. Cung Bình lăng một chút sau đó cười nói. Cái kia ta. Cố lên. Hoa Hồng Đỏ gật gật đầu. Thiên Ngưng cũng là hướng về Cung Bình gật đầu mỉm cười. Cung Bình gật đầu ra hiệu theo sau tiến nhập sân thi đấu. Quang mang lấp lóe về sau Cung Bình nhìn về phía đối diện. Mà lúc này đối diện người chơi cũng là xuất hiện. Theo hai bóng người đồng thời xuất hiện. Trên khán đài một chàng thốt lên. Bởi vì Cung Bình đối diện cũng là đoạt giải quán quân đứng đầu. Đó là nắm giữ toàn bộ server kiện thứ nhất thần khí thuẫn bài siêu cường thuẫn chiến tâm hệ thiên hà. Chiến sĩ tam chuyển có thuẫn chiến chi nhánh lựa chọn, nhưng là yêu cầu rất cao. Cho nên tam chuyển về sau xuất hiện thuẫn chiến nhưng là hội chơi cùng cao thủ rất ít. Mà cái này bên trong có lấy Kratos để thiên chi thuẫn mặt này thần khí thuẫn bài tâm hệ thiên hà. Cùng có Noceris chiến tranh lĩnh vực Lâm Phong là thuẫn chiến bên trong cường giả đại biểu. Mà Lâm Phong đã bị Thiên Ngưng đào thải ra khỏi đi. hiện tại tâm hệ thiên hạ lại gặp đến thần phạt cung binh. Đây cũng là 10 phần trùng hợp sự tình. Nếu như nói thần phạt công binh là hiện tại cực hạn phát ra đại biểu. Có người thở dài, cái kia tâm hệ thiên hạ tuyệt đối là phòng ngự mạnh nhất đại biểu. Mà lại hắn cũng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thuẫn chiến. Trận chiến đấu này có lẽ không biết rất đặc sắc, nhưng là hẳn là sẽ không xuất hiện miểu sát tình huống. Nếu như là giáng trần tại có lẽ có thể miểu sát. Đừng quên cái kia 30 triệu mức thương tổn. Ta càng hy vọng là giáng trần gặp phải tâm hệ thiên hạ. Hoặc là giáng trần làm thuê binh. Thi đấu trên trận, lúc này hai người nhìn nhau. Nhìn lấy cung binh một mặt bình tĩnh bộ dáng. Tâm hệ thiên hạ trước tiên mở miệng nói. Đừng nghĩ lấy dùng ngươi tận thế kỹ năng tiêu hao ta lượng máu. Thẳng thắn nói cái kia đối với ta vô hiệu. Cung binh không nói gì. Hắn chỉ là đang suy tư đến đón lấy chiến đấu làm sao đi đánh. Dù sao tâm hệ thiên hạ hắn cũng giải rất nhiều. Cái kia thần khí thuẫn bài thuộc tính cũng là 10 phần bạo lực. Mà lại thuẫn chiến tự mang thuẫn tường cùng đón đỡ các loại rất nhiều giảm thương tổn kỹ năng. Trong nháy mắt bạo phát nghề nghiệp đều đối loại nghề nghiệp này rất là đau đầu. Theo đếm ngược bắt đầu xuất hiện, tâm hệ thiên hạ tay trái một mặt tản ra khí tức khủng bố thuẫn bài xuất hiện. Cái kia chính là Kratos để thiên chi thuẫn. Rất nhiều lần trong chiến đấu, một số người đều sẽ phát hiện thực tâm hệ thiên hạ không phải bất cứ lúc nào đều cầm lấy mặt này. Thần khí thuẫn bài. Nhưng là mỗi lần chiến đấu tâm hệ thiên hạ đều đạt được thắng lợi. Đây càng thêm nói rõ cái này người cường hãn, mà Kratos để thiên chi thuẫn thuộc tính cũng là mọi người đều biết. Không thể không nói tại đơn đấu bên trong mặt này thần khí thuẫn chiến cho thuẫn chiến tăng lên. Thật sự là quá lớn. Kratos để thiên chi thuẫn vị trí, thuẫn bài trang bị đẳng cấp, 100 phẩm cấp. Thần khí phòng ngự vật lý cộng 100.000 phòng ngự ma pháp cộng 100.000 phòng ngự vật lý cộng 20% phòng ngự ma. Pháp cộng 20% lượng máu cộng 300.000 điểm sinh mệnh cộng 20% lực lượng cộng 1 trí lực cộng 1 sức chịu đựng cộng 500 thể. Chất cộng 500 toàn thuộc tính tăng phúc cộng 10% toàn thuộc tính kháng tính cộng 500 tỷ lệ chính xác cộng 50% tỷ. Lệ né tránh cộng 10% tỷ lệ bạo kích cộng 50% kháng bạo dẫn cộng 30% 6 trang thuộc tính chưa phát động kỹ. Năng bị động, kinh cức chi lực miêu tả, bị vật lý công kích trúng đích lúc 50% tỷ lệ bắn ngược lần này mức thương tổn 80% miêu tả. Bị ma pháp công kích trúng đích lúc 30% tỷ lệ bắn ngược lần này mức thương tổn 50% không có ai đi. Tính toán qua tâm hệ thiên hạ cụ thể phòng ngự thuộc tính cùng giảm thương tổn. Nhưng là không thể nghi ngờ là tâm hệ thiên hạ mỗi cuộc chiến đấu biểu hiện đến xem. Cái này người phòng ngự lực quá cao. Cao đến sẽ không thấp hơn 1 triệu song phòng. Cái này thuộc tính lại phối hợp thuẫn chiến giảm thương tổn là khó giải. Tới đi, mắt thấy đếm ngược sắp kết thúc. Tâm hệ thiên hạ bày ra tư thế chiến đấu nói ra. Thì dùng ngươi để chứng minh ta. Mạnh nhất thuẫn chiến tên. Mạnh nhất thuẫn chiến. Cung binh nhíu nhíu mày cười nói. Thuẫn chiến cái này nghề nghiệp. Rất mạnh sao? Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.